Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, xem náo nhiệt không chê chuyện đại hoàn khố tử đệ. Hiệp đạo: Mới vừa ngươi là thế nào tiếp ta phát súng kia? Lại là thế nào đem ta thương cướp đi? Sắc mặt của Tần Quỳnh phức tạp hỏi một câu. Người khác cho là hắn đang diễn trò, cho là hắn đang nhường. Chỉ có chính hắn rõ ràng, mới vừa phát súng kia, hắn thật là sử xuất lực khí toàn thân, muốn cho chính hắn một nghiệt tử một chút giáo huấn, nhưng là không nghĩ tới lại sẽ là một cái kết cục như vậy. A gia, đa tạ ngài hạ thủ lưu tình. Thực ra cái này khế ước mua bán nhà cùng địa khế, ta lấy đi cầm đồ thế chân sau đó, không cần một tháng liền có thể chuộc về. Đến thời điểm ta không chỉ có thể còn nguyên đem khế ước mua bán nhà, địa khế trả lại cho ngươi, còn có thể vì trong phủ mang đến mấy ngàn sâu tiền lợi nhuận đây. Tần hiệp đạo cũng đối với chính mình bản lãnh cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này mới không tới một tháng, liền thẻ đến nơi này sao, nhiều thần kỳ bản lãnh. Nếu như ở Huyền Vũ Môn thật tốt trị thủ một năm, đến thời điểm chính mình được biến thành hình dáng gì? Chẳng lẽ tuổi còn trẻ liền muốn làm lên thiếu lâm tự tảo địa tăng rồi không? Cho nên ở Tần Quỳnh mở miệng trong nháy mắt, Tần hiệp đạo liền nghĩ xong, muốn đưa cái này nồi quăng Tần Quỳnh trên đầu đi. Ngược lại nói ra là Tần Quỳnh đang nhường, mọi người tuyệt đối tin tưởng. Bằng không, chẳng lẽ tin tưởng Tần hiệp đạo thật có thể một chiêu đánh bại Tần Quỳnh? Này khởi không phải đại đường dựng nước tới nay tối cười ầm. Tiền này nếu là có tốt như vậy kiếm, nơi nào còn đến phiên ngươi? Thừa dịp những thứ này bây giờ đường Tây còn không có rơi xuống xe ngựa, vội vàng cầm đẩy ra, ta sẽ cho ngươi mấy sâu tiền thanh toán lợi tức, đem khế ước mua bán nhà địa khế cho chuộc về. Xử ra tất cả vốn liếng cũng không có đụng tới Tần hiệp đạo nửa sợi lông. Tần Quỳnh tức giận nhưng cũng là biến mất. Ít nhất chính hắn một con trai bản lĩnh, phi thường để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy Tần hiệp đạo vẫn có cứu khả năng. A gia, này ăn đồ ăn, bán rồi nơi nào có trả lại hàng đạo lý. Bất kể là kia cửa hàng, đều là không có cách nào lui. Hơn nữa, ngươi cho dù là lui, vậy khẳng định cũng là giảm giá lui. Vô duyên vô cớ tổn thất mấy trăm sâu tiền, nhiều không có lợi lắm mà. Ngài cứ an tâm, ta nhất định là có biện pháp giúp ngươi đem tiền kiếm lại. Tần hiệp đạo cảm giác mình người quan. Này đệ nhị, làm mệt quá a. Ba ta là Lý Cương có phúc, hắn là một chút cũng còn không có hưởng thụ được. Ngược lại, từ tỉnh lại ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền đang vì mình cái này đứng sai đội A gia bận tâm. Thúc bảo, hiệp đạo, ta có chút hiếu kỳ, vừa mới các ngươi rốt cuộc là ở thật đánh hay là giả đánh? Tần Quỳnh cha con đứng ở trong sân không có nói mấy câu. Bên cạnh Trình Giảo Kim liền không nhịn được bu lại. Vừa mới toàn bộ đánh nhau, hắn đều thấy rõ. Nhưng khi nhìn càng nghiêm túc, hắn lại càng xem không hiểu. Trình tướng quân, A gia theo ta đùa giỡn đây, đúng không? Tần hiệp đạo nói xong lời này, còn cười híp mắt nhìn Tần Quỳnh. Kia cần ăn đòn dáng vẻ, để cho Tần Quỳnh rất muốn lần nữa động thủ giáo huấn hắn một trận. Bất quá nghĩ đến chính mình khả năng không đánh lại, chỉ không lành được, nhưng là hắn cũng không muốn nói dối, cho nên dứt khoát lạnh rên một tiếng, không nói một lời hướng trong phủ đi tới. Còn lại xem náo nhiệt nhân không có náo nhiệt cũng thấy, tự nhiên cũng từ từ tản đi. Úy Chỉ Cung cùng Trình Giảo Kim còn muốn đi tìm Tần Quỳnh uống chút rượu. Bất quá nghĩ đến Tần phủ hôm nay phát sinh nháo tâm chuyện, bọn họ rất tự giác không có dây dưa tiếp nữa. Bất quá, Tần phủ ra đứa con phá của, trông nom việc nhà trung địa khế cùng khế ước mua bán nhà cũng thế chân cho cầm đồ. Sau đó mua một nhóm đường Tây tin tức, nhưng là ở thời gian ngắn nhất tản ra. Trưởng tôn huynh, này Trường An thành không ít người đều nói chúng ta là hoàn khố tử đệ, chỉ có thể phá của. Theo ta thấy, này Tần hiệp đạo mới xem như chân chính bại gia tử A, Nhã Di các trung. Đỗ Hà với Trường Tôn Sung, cùng với một bang huân quý tử đệ ngồi ở chỗ đó uống rượu. Làm Trường An thành gần đây vừa mới thoan khởi tới Hoàn Khố tử đệ. Mấy người bọn hắn gần đây danh tiếng nhưng là rất chứa. Một hướng thiên tử một triều thần. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Đỗ Như Hối đều là đại đường tương lai trụ cột. Cái kia Tần Hiệp Đạo, nghe nói là hương giã bên trong lớn lên. Chỉ bất quá vận khí tốt. Ở thời khắc mấu chốt đã cứu Thái tử Điện Hạ. Cho nên mới có một cái trí quả giáo úy cùng Lam Điền huyện tử tước vị. Vốn là rất nhiều người cảm thấy hắn chính là chúng ta huân quý tử đệ tấm gương. Là mọi người yêu cầu học tập đối tượng. Cho dù là ta A Gia, lúc không có ai cũng không nhịn được vậy hắn tới kích thích ta. Hôm nay đi qua, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ Trường An thành kia nhà nhân gia sẽ còn lại coi hắn là thành tấm gương tới dạy bảo khuyên răn con gái. Đừng xem Trưởng Tôn Vô Kỵ tại ngoài sáng bên trên với Tần Phủ đối nghịch, nhưng là lúc không có ai nhưng là rất hâm mộ Tần Quỳnh có một đứa con trai như vậy. Cho nên giáo huấn Trường Tôn Sung thời điểm, sẽ bất chi bất giác cầm đem so sánh xuống, làm con nhà người ta. Tần Hiệp Đạo cũng thật sự Trường An thành huân quý tử đệ chính giữa kéo một lớp cừu hận. Chỉ là chính bản thân hắn cũng còn không biết thôi. Ha ha, Trưởng Tôn huynh ngươi nói quá đúng. Ta A Gia nếu như còn dám cầm Tần Hiệp Đạo làm điển hình để giáo huấn ta. Ta đây liền cũng trông nom việc nhà trung ruộng tốt bán đi mấy mẫu. Xem hắn có phải hay không là thật nếu để cho ta đi học nhân ra thế nào phá của. Một bên Xài Lệnh, Vũ cũng không nhịn được phá lên cười. Này Tần Thúc Bảo luôn luôn là ngay thẳng liêm khiết. Trong quân đội danh vọng rất cao. Ở trong dân chúng tiếng tăm cũng rất tốt. Hôm nay bọn họ trong phủ ngoại trừ chuyện như vậy. Phòng trừng lập tức liền truyền khắp Trường An thành rồi. Đúng rồi, Trưởng Tôn huynh, chúng ta ngày hôm qua cũng không bắt đầu tuyển người đi tung Tần Hiệp Đạo khinh bạc Dương gia tiểu nương tử sự tình sao? Phòng trừng không cần mấy ngày, Tần Hiệp Đạo ở Trường An thành đại danh, liền muốn so với chúng ta đều phải vang sáng hơn nhiều rồi. Đỗ Hà hiếm thấy đối Tần Hiệp Đạo danh tiếng vượt qua chính mình. Lại không có một chút hâm mộ. Loại này nhìn người khác chê cười sự tình. Làm lên thật sự là rất thư thái. Ngày hôm qua chúng ta chỉ là tùy tiện tìm vài người. Còn nghĩ chờ sự tình từ từ lên men sau đó mới nhìn một chút thế nào bôi xấu hắn danh tiếng. Bây giờ nhìn lại, cũng không cần chúng ta suy nghĩ nhiều những biện pháp khác. Trực tiếp đem Tần Hiệp Đạo ngày đó ở phóng sinh chỉ làm việc tốt. Tìm vài người đến mỗi cái trên phố tung một chút. Chờ đến ngày mai, phòng trừng Trường An thành nhân liền đều biết. Trường Tôn Sung với Tần Hiệp Đạo chưa nói tới bao lớn cừu hận. Nhưng là đầu tiên nhìn thấy Tần Hiệp Đạo thời điểm, hắn liền phát hiện đối phương lại so với chính mình dáng dấp đẹp trai. Cái này làm cho hắn rất không thoải mái. Làm Trường An thành từ từ dâng lên đệ nhất tài tử. Trường Tôn Sung không chỉ có tài khí trùng thiên, càng là có một bộ anh tuấn bề ngoài, rất là hấp dẫn không ít người chú ý. Mặc dù Tần Hiệp Đạo chỉ là một võ nhân, Trường Tôn Sung không cảm thấy hắn có thể đoạt chính mình danh tiếng, nhưng là có thể chán ghét hắn một cái. Trường Tôn Sung còn là phi thường tình nguyện, dù sao, vốn là hắn A Gia với Tần Quỳnh quan hệ liền không được. Ở trong nhà còn nói qua nhiều lần Tần Quỳnh không biết phải trái. Chuyện này giao cho ta. Đợi một hồi ta sẽ thấy đi tìm ra người môi giới. Để cho bọn họ hỗ trợ tìm mấy cái du côn. Tần Hiệp Đạo làm việc tốt cho tuyên truyền ra. Đỗ Hà rất tích cực hướng ở trước mặt. Muốn ở nơi này trong vòng nhỏ. Quét cả một cái chính mình cảm giác tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.